Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 67. Chương 67. Mấy bọn đàn bà này đại hung mãnh. Năm càng, đánh giá phiếu tăng thêm. Ra thang máy rẽ phải, Sở Phàm đi vào phòng tập thể thao. Đi ngang qua trước đài, Sở Phàm nhìn thấy kia đôi tiểu tình lữ. Bọn hắn tựa hồ ngay tại hỏi đến cái gì. Sở Phàm đi qua, cười nói, có gì cần trợ giúp sao? Tiểu tình lữ nhìn thoáng qua Cố Cùng, tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra là ai. Sở Phàm tuyên truyền chiếu, đều là trải qua hậu kỳ xử lý, thêm một chút bối cảnh cùng đặc hiệu. Huống chi Sở Phàm còn không mặc quần áo, nhận không ra rất bình thường. Vị này là chúng ta phòng tập thể thao kim bài huấn luyện viên nha. Cũng là chúng ta tuyên truyền đại sứ. Nhân viên lễ tân tỷ cười tủm tỉm nói. A, liền là hắn. Tiểu tình lữ khẽ giật mình. Hai vị đi theo ta, ta sẽ an bài cho các người tốt nhất huấn luyện viên. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Phòng tập thể thao là Tô Tích Thủy mở. Tô Tích Thủy là của ai? Sở Phàm, cho nên, cho nhà mình nàng dâu kéo sinh ý. Không có tâm bệnh a. Sở Phàm mang theo cái này đôi tiểu tình lữ tiến vào. Trong phòng thể hình, kỳ thật hôm nay tới hỏi thăm không ít. Nhưng ngay tại bỏ tiền xử lý hội viên không nhiều. Vì cái gì? Bởi vì Tô Tích Thủy thu phí có chút cao. Đây cũng không phải là lòng dạ hiểm độc, mà là bọn hắn cái này cung cấp dừng lại dinh dưỡng bữa ăn. Tuyệt đối có thể để ngươi an toàn sử dụng. Nhưng quanh năm suốt tháng đi kiện thân có mấy cái, 90% người làm thẻ, đều là giai đoạn trước tới cần, đằng sau liền không qua nghĩ đến. Vì sao? Bởi vì mệt mỏi a. Nếu là đều có thể kiên trì rèn luyện, thuốc giảm cân còn có thể bán tốt như vậy. Hô một cái huấn luyện viên, Sở Phàm để hắn tiếp đãi cái này đôi tiểu tình lữ. Sau đó tự mình đi hướng Tô Tích Thủy văn phòng. Hiện tại phòng tập thể thao còn chưa lên người, lại chờ cái đêm giờ mới là người nhiều nhất thời điểm. Đăng đăng đăng, gõ cửa, tiến đến, Tô Tích Thủy thanh âm truyền đến. Sở Phàm đẩy cửa đi vào, phát hiện Tô Tích Thủy đang xem văn kiện. Ngươi tới rồi. Nhìn người tới Sở Phàm, Tô Tích Thủy liền buông xuống văn kiện trong tay, nhào tới Sở Phàm trong ngực. Thế nào? Sở Phàm cười hỏi. Tô Tích Thủy nói, vẫn được. Đến kỳ hội viên đều tục phí hết, đồng thời còn nhiều thêm hai mươi mấy cái mới hội viên. Không tệ a. Sở Phàm gật đầu nói, lúc này mới mấy ngày, liền hai mươi mấy cái mới hội viên. Ngươi muốn phát tài tiết tấu a? Tất cả đều là công lao của ngươi a. Tô Tích Thủy ngồi tại Sở Phàm trên đùi nói. Sở Phàm ra mặt dày nói ra, vậy ngươi nói như vậy, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Ra mặt dày, ngươi mới biết được. Hai người đấu võ mồm đùa giỡn. Sau một giờ, Sở Phàm chuẩn bị đi trước. Tô Tích Thủy muốn thống kê cụ thể hội viên danh ngạch, sau đó còn muốn an bài năm nay dinh dưỡng bữa ăn. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm thời gian cũng không có. Nhìn xem bận rộn Tô Tích Thủy, Sở Phàm không chỉ có cảm thán làm cái gì cũng không dễ dàng. Được được mặc dù đều có thể ra trạng nguyên, nhưng là được được cũng đều rất khó làm. Điểm ấy, Sở Phàm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn quyết định, gần nhất muốn đi lời ít tiền. Về phần làm cái gì, trong lòng của hắn cũng có kế hoạch. Đi ra văn phòng, Sở Phàm phát hiện bên ngoài ngay tại rèn luyện, lặng lẽ từ khía cạnh lẻn qua đi. Hắn cũng không muốn lại cùng bị những cái kia nữ lưu manh nói dóc. Sở huấn luyện viên, lúc này, một vị thiếu phụ thấy được Sở Phàm. Ngoại thảo, Sở Phàm trong lòng căng thẳng. Sở huấn luyện viên, ngươi xem ta eo, có phải hay không do trước kia gầy rất nhiều? Một cái mập mạp đát muội tử hỏi. Còn lắc lắc so Sở Phàm hai cái rộng eo. T, mắt của ta, Sở Phàm cảm giác mắt có đau một chút. Sở huấn luyện viên, dựa theo biện pháp của ngươi rèn luyện mặc dù gầy, nhưng ta nữ ngực cũng nhỏ. Không tin ngươi sờ sờ. Một cái khác, thiếu phụ nói. Sở Phàm khóe mắt kéo ra. Đại tỷ ngươi bị náo được hay không? Vốn chính là sân bay. Người mẹ nó còn có thể nhỏ đi nơi nào? Mà lúc này, có một nữ nhân đi hướng Sở Phàm. Nàng đại khái tại 30 mấy tuổi, vừa nói vừa hướng Sở Phàm đi qua đi. Sở huấn luyện viên, ngươi đêm nay có rảnh hay không a? Ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, ban đêm cùng ngươi bàn luận nhân sinh. Sở Phàm ngoạc kép, hắn bị hù kém chút bị nước miếng của mình hắc đến. Đàm nhân sinh, ta nhìn ngươi là muốn cùng ta đàm người sống a? Thật có lỗi. Liền ngày này tấm tôn dung, ca môn đoán chừng đều thạch càng không nổi. Chạy, Sở Phàm cũng không dám lại dừng lại. Vèo một cái, trực tiếp chạy vào thang máy. Những cái kia đám thiếu phụ bọn họ nhìn thấy Sở Phàm chạy, lập tức không vui. Sở huấn luyện viên ngươi đừng chạy a, đừng chạy, ta có việc dễ thương lượng được hay không? Mau đuổi theo a. Một đoàn người ô ương ương chạy tới truy. Sở Phàm vội vàng cuồng nhấn nút thang máy. Rốt cục, tại các nàng sắp chạy tới một khắc này, cửa thang máy đóng lại. Hô, Sở Phàm nhẹ nhàng thở ra, lau vệt mồ hôi. Nếu là không kịp thời chạy, kia thật là bị các nàng cướp mất. Vừa nghĩ tới trong đó còn có mấy cái vượt qua 200 trọng lượng cấp tuyển thủ, Sở Phàm liền một trận hoảng sợ. Sao, mấy bọn đàn bà này đại hung mãnh. PS, hôm nay trạng thái có chút không tốt. Viết viết xóa xóa. Kỳ thật nguyên bản viết 8 chương, cuối cùng xóa còn thừa lại 5 chương. Ai, thường ngày văn không tốt viết a? Muốn mỗi chương có xem chút, còn muốn đậu bỉ khôi hài. Thực tình khó tả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?